Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng võ sư bắt đầu động đẩy sư tử xếp hàng ở phía trước không thể chờ đợi được. Một con sư tử xông lên về phía chướng ngại vật phía trước. Nhưng mà, càng là sư tử hàng đầu, tuy rằng nhìn qua chiếm cứ chủ động, nhưng trên thực tế, gặp phải trở ngại cũng càng nhiều. Nhanh chóng gặp phải sư tử sau tập kích, một số thậm chí trực tiếp rời khỏi hàng ngũ cạnh tranh. Trên khán đài, thiên sư Thịnh Yến, quả nhiên không tầm thường a. Tống Trường Thanh liên tục khen ngợi, xem rất thỏa mãn. Đây hẳn là làn sư vương tranh bá quy mô lớn nhất trong những năm qua rồi. Tống Tả Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh cao điểm cao nhất, thanh, treo cao cao, ánh mắt mang theo chờ mong. Không biết hôm nay sẽ là ai, có thể hải thanh này xuống. Phòng chừng là trong 1001 người, Tô Nguyệt Nhàn theo bản năng cười mở miệng, còn người Tống Nhan nhìn chăm chú vào phương hướng khu gờ, gật gật đầu, thật đúng là có khả năng. Thiên sư Thịnh Yến, thiên sư tranh bá, nhiều hơn một người, dắt, có thể chính là lúc tới, Sở Trần đã nói qua, cô Đào nhắc nhở anh về một bộ phận kia. Sở Thúc bị vây quanh a, Ninh Tử Mặc đột nhiên mở miệng, khóe miệng toát ra vẻ đùa giỡn. Chẳng lẽ đám người kia cảm thấy Sở Thúc là một quả hồng mềm? Kính viễn vọng của Hạ Bắc cũng nhìn thấy, vô cùng kích động. Chậc chậc, thứ không có mắt đến đánh mắt chằn ca. Trong nháy mắt sư vương tranh bá vừa bắt đầu, hơn 10 đầu sư tử vây quanh một đầu trong đó, bức tranh này quả thật khiến người ta chú ý, không ít người đều nhìn thấy. Chuyện thú vị đã xảy ra ở khu vực G, mọi người nhanh xem, có một đầu sư tử đã bị nhắm vào. Vừa mở màn đã có hơn 10 đầu sư tử bao vây người ta, đám người này không nói Vũ Đức A, là người nào đáng thương như vậy. Mẹ kiếp, các người có thấy không, người bị vây quanh, là Sở Tràn, xong rồi. Con đường của hơn 10 đầu sư tử này thu hẹp rồi, so với các khu vực còn lại, sự kiện vây đánh xảy ra ở khu G, trong nháy mắt thu hút hầu hết sự chú ý, nhất là sau khi phát hiện người bị vây quanh là Sở Trần, càng khiến cho khán giả vô cùng hứng thú. Thì ra Sở Trần được phân đến khu G, coi như hắn gặp vận may. Trên khán đài, Hoàng Dương hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Thiếu sư phụ bị phân ở khu B. Muốn đối phó Sở Trần chỉ có thể đợi đến vòng thứ hai. Chấm, không sao, để cho hắn leo lẽn cao một chút, lại ngã xuống, không phải tốt hơn sao? Hoàng Ngọc Hằng cũng đến hiện trường, sắc mặt có chút trắng nõn, con người vẫn khóa chặt Sở Trồn. Hắn vĩnh viễn không quên được một cành bị sò, chằn cắt đứt hai chân. Kể từ ngày đó, cơn ác mộng của hắn không bao giờ kết thúc. Hôm nay, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Sở Trần chết. Trên đài chính, ánh mặt của rất nhiều lãnh đạo cũng đều nhìn chăm chú vào phía dưới. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn có thể được ghi vào lịch sử võ sư A, hội trò tích hiệp hội võ sư. Trung Quốc, Cung Thường Hồng, giờ phút này khuôn mặt mỉm cười, nhìn trận múa sư thịnh điền này, tâm tình sung sướng, có thể tạo nên một nét này trong lịch sử múa sư, Cung Thường Hồng tự hào. Vị sư vương Nam Mỹ kia thực lực quả thật cường đại A, một cưỡi tuyệt trần. Người khu A có thể tranh phong với hắn, đại khái chính là sư vương lĩnh Nam Lâm Viêm. Bên cạnh Cung Thường Hồng, một người đàn ông tao nhã thản nhiên nói. Hôm nay hai người tất sẽ có một trận quyết đấu đỉnh phong. Anh càng thêm coi trọng Triệu Phương Tuyền đi, nếu không, sẽ không ở khu A sắp xếp một tay kia. Cung Thường Hồng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông khẽ cười, anh, hiền tàm. Nếu như cuối cùng lên đỉnh chính là sư vương đến lử Trung Quốc, tôi bố chỉ một tay kia, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác gì, nhưng nếu như không phải. Người đàn ông thần sắc chợt lạnh lùng, sư vương xưng danh, tuyệt đối không thể rơi vào trên người ngoại quốc. Tôi rất tò mò người anh an bài rốt cuộc là ai. Cung Thường Hồng nói, thế nhưng ngay cả tôi cũng nhìn không ra, khi khán giả bàn tán sôi nổi, cuộc chiến bao vây khu G đã bắt đầu. Yêu về nhà mặc tã giấy rồi lại đi ra, nếu không, bị đánh đến tẻ ra quần, cũng quá mất mặt. Vì Kim Đức cười ha ha dẫn đầu xông lên, múa sư hào hùng, khí thể hào hùng, đánh về phía Tống Thu. Anh dế, để em giải quyết, từng tiếng trống chấn động kia đã sớm làm nhiệt huyết Tống Thu sôi trào. Hơn 10 đầu sư bao vây, đúng như ý của hắn. Tống Thu đột nhiên nhảy lên, rầm rầm rầm, trực tiếp đá ngang một vòng, từng đầu sư trực tiếp ngửa mặt ngứa xuống. Hiện trường vang lên một trận tiếng hoan cổ vô cùng kịch liệt. Đánh rất hay, cách chương.